Ngày xưa có rất nhiều câu chuyện về thầy pháp dẫn xác, hay còn gọi là người điều khiển cương thi. Các thầy pháp hoặc những người trông coi nhà xác sẽ học bí thuật dẫn xác, giúp cho việc vận chuyển những cái xác được dễ dàng hơn. Chính vì thế mà không khó khi nửa đêm người ta tưởng luôn thấy có một vị pháp sư cầm chuông đi đầu, còn phía sau là những xác chết cương thi di chuyển theo mỗi tiếng chuông. Những vị thầy pháp này ngoài khả năng điều khiển người chết thì họ còn có khả năng tương thông với thế giới linh hồn. Họ cũng có thể bói toán và nhìn trước được tương lai, tuổi thọ của một người. Câu chuyện ngay sau đây sẽ phần nào nói lên điều đó. Từ nhỏ, tôi đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện ly kỳ từ người thân của mình. Đó là ông ngoại tôi. Ông là một người mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Ông biết rất nhiều thứ, những thứ đó đủ để khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ và tò mò. Ông bảo đó là những điều mà trường đời đã dạy ông. Hè năm đó, tôi được bố mẹ cho về quê chơi với ông ít hôm. Nhà ông tôi được lợp bằng tranh, xây bên bờ con sông quê, khuất sau một rừng cây. Ngôi nhà này đã được xây rất lâu rồi, từ thời mẹ tôi còn nhỏ. Những lần trước, tôi thường hay quấn lấy ông, đòi ông kể chuyện xưa, nhất là những câu chuyện mang tính tâm linh, làm tôi phải run sợ và tò mò. Và lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe tôi năn nỉ một hồi, ông cũng chịu theo ý tôi. Khác với những lần trước là những câu chuyện ông nghe được, lần này ông kể cho tôi nghe một câu chuyện mà chính bản thân ông đã từng trải qua. Năm đó, ông vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi. Vì nhà nghèo, ông đã bỏ học, đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Một đêm nọ, ông cố bị thương lúc đang làm việc, và ông là người đưa ông cố về nhà. Ngày đó, những phương tiện đi lại chưa phổ biến như bây giờ, hầu hết mọi người đều đi bộ. Cơ thể ông cố tương đối nặng, nên phải khó khăn lắm ông mới siêu được bố mình từ chỗ làm về gần tới nhà. Qua hết khu rừng là đã thấy thấp thoáng ngôi nhà của mình cách đó hơn 20 mét. Thế nhưng đối với người thiếu niên đang siêu một người nặng hơn mình mà nói thì đó là chặng đường tương đối dài. Ông cố vì đau đớn mà phải đi bộ khá xa nên cũng đã đuối sức. Mồ hôi thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ông, nhưng ông không hề rên một tiếng nào. Mắt thấy đã đến gần với ngọn đèn trước nhà, hai người đều tự nhủ phải cố thêm một chút nữa là ổn. Ngọn đèn đó như soi sáng, dẫn lối cho họ trở về với căn nhà ấm cúng sau những vất vả bên ngoài. Vừa về đến cửa, ông tôi đã vội la lớn để kêu gọi sự giúp đỡ của người trong nhà. Từ bên trong phòng, một người đàn ông lưng gù xuất hiện. Đó là anh trai của ông cố tôi. Ông tên là Gù. Ông Gù bị tật ở lưng từ khi mới sinh. Nó làm cho lưng của ông biến dạng đi, và ông không thể làm việc nặng như những người bình thường được. Nhìn thấy ông tôi xìu ông cố vào nhà, ông Gù tưởng ông cố tôi uống say như mọi ngày, thế nên ông thể hiện thái độ bực mình và hằn học. Nhưng sau khi nghe ông cố ngoại tôi trình bày sự việc, ông Gù đã hiểu ra vấn đề. Trong lúc đó, ông cố đã dần dần mất đi ý thức vì không thể chịu được đau đớn từ cái chân bị thương nữa. Ông ngoại tôi đã nhờ ông Gù tìm thầy thuốc đến giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ đã khuya, gần đây lại không có thầy thuốc nào. Nếu muốn tìm thì phải đi khá xa. Lúc đó có lẽ ông cố tôi có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. Do đó ông Gù bảo ông ngoại tôi cho ông cố nằm trên giường. Ông biết một vài bài thuốc chữa trị vết thương có thể xử lý tạm. Thế rồi ông đi ra sau nhà chuẩn bị thuốc cho ông cố tôi. Trong lúc đó, ông ngoại tôi cố hết sức đưa ông cố lúc này đã ngất xỉu nằm lên chiếc giường trong góc nhà. Vết thương của ông cố tuy không đến nỗi quá nặng, nhưng thời gian đã lâu là phải đi bộ về nhà nên chảy rất nhiều máu. Không mất nhiều thời gian, ông Gù đã chuẩn bị xong hai loại thuốc một cách gấp rút. Một chén thuốc để uống, một lọ thuốc là thuốc gia truyền dùng để bôi lên vết thương. Ông nói là như vậy, có thể giúp cầm máu, tạm thời giúp cho ông cố không nguy hiểm tính mạng. Ông ngoại tôi nghe lời ông gù. Hai người bận rộn một thời gian, đến giữa đêm thì đã rửa xong vết thương, băng bó và cho ông cố uống hết chén thuốc. Xong xuôi, ông gù bảo ông ngoại tôi trông chừng ông cố. Nếu có gì khác lạ thì hãy vào trong gọi ông sang ngay. Ông còn nói thêm rằng nếu đêm nay không có chuyện gì xảy ra thì sáng mai ông cố sẽ tỉnh lại. Nghe lời ông gù, ông ngoại tôi ở bên cạnh ông cố cả đêm. Vì cả ngày mệt mỏi lại trải qua nhiều lo lắng nên đến gần sáng, ông ngoại tôi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc này, một vài tiếng động lạ vang lên bên ngoài. Ban đầu, ông ngoại tôi ngủ say nên không để ý lắm. Đến khi tiếng động ngày càng lớn hơn, hay nói đúng ra là tiếng động ngày càng gần với căn nhà hơn, thì ông tôi cũng phải tỉnh giấc, lắng tai nghe kỹ hơn. Ông tôi phát hiện đó là tiếng chuông. Lúc này, ông tôi thấy hơi bất an và lo lắng. Bình thường giờ này mọi người đều ngủ cả, và lại nhà ông tôi cách khá xa những nhà khác trong vùng, lẽ ra không ai đến đây vào giờ này mới phải. Sau đó, ông tôi nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, là tiếng ai đó lẩm nhẩm như đang đọc thần chú. Mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng vì tò mò nên ông tôi đã lén trèo lên nhìn qua cửa sổ. Trời lúc này khá tối để có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Sau một hồi nheo mắt làm quen với bóng tối, cuối cùng ông cũng đã có thể nhìn thấy những gì diễn ra ngoài sân nhà mình. Ông tôi vô cùng hoảng hốt và sợ hãi khi nhận ra đó là gì. Trước giờ ông chỉ nghe kể, chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Vì vậy phải một hồi lâu sau ông mới lấy lại được bình tĩnh. Một ông già đội nón lá, mặc chiếc áo choàng giống như đạo sĩ, đang cầm một cái chuông đồng trên tay. Chiếc chuông được ông ta lắc từng hồi, tạo nên những tiếng kêu ma quái giữa màn đêm. Theo sau ông ta là những xác chết đang xếp thành một hàng dọc. Mỗi cái xác đều được dán lá bùa trên đầu. Theo mỗi tiếng chuông, chúng nhảy đều về phía trước. Đến trước cửa nhà tôi, ông già lắc chuông ra hiệu cho những xác chết đứng thẳng một bên và chờ ở đó. Ông ngoại tôi từng nghe qua nhiều người kể về cương thi, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Ông thấy lạ vì trước nay chưa từng nghe ai nói rằng có cương thi xuất hiện ở vùng này. Sau khi những cương thi xếp hàng ngay ngắn, ông già chỉ tay vào chúng và lẩm nhẩm đọc một thần chú. Ông ngoại tôi đứng bên khung cửa sổ và nhìn thấy rõ cả quá trình trong lo sợ. Ông không hiểu người đó từ đâu đến, xuất hiện ở đây để làm gì. Thế rồi không biết từ lúc nào, ông cố đang mê man trên giường bỗng xuất hiện phía sau lưng ông ngoại tôi với gương mặt vô hồn. Rồi ông cũng lảo đảo đi ra phía ngoài, hướng về nơi những xác chết và ông già đang đứng. Ông tôi lúc đó cũng thật sự bất ngờ, không kịp trở tay. Giống như bừng tỉnh, ông tôi cố sức kéo ông cố quay trở lại giường. Thế nhưng một người lúc nãy còn đang bị thương đến ngất đi, bây giờ lại có sức khỏe phi thường. Bất chấp sự lôi kéo của ông tôi, ông cố vẫn có thể bước từng bước về phía trước. Bất ngờ hơn là sự xuất hiện của ông gù ở ngoài cửa. Không biết từ bao giờ mà ông gù đang đứng nói chuyện với ông già điều khiển cương thi phía trước cửa với thái độ cung kính. Phát hiện ra ông cố tôi đang bước tới, ông già dừng lại cuộc trò chuyện, nhìn về phía ông cố với vẻ dò xét và trầm ngâm. Như phát hiện ra điều gì không tốt, ông trách mắng ông gù tại sao để sự việc như vậy xảy ra. Ông ta nói ông cố tôi bị ma quỷ quanh đây bắt mất hồn phách trong lúc thân thể ông đang yếu ớt vì bệnh tật. Đó là lý do mà ông nghe theo lệnh của chiếc chuông đồng, vì lúc này ông cố tôi cũng gần giống với một cái xác rồi. Ông bảo hai người đưa ông cố lên giường để ông giúp xử lý việc này, giành lại hồn phách của ông cố về với cơ thể. Rồi ông già lẩm nhẩm đọc những câu thần chú nối tiếp nhau. Vừa đọc ông vừa lắc chiếc chuông đồng, tạo nên những âm điệu ma quái. Khoảng 15 phút sau, ông già dừng lại. Khuôn mặt của ông cố lúc này có vẻ hồng hào hơn lúc nãy, trở về với dáng vẻ như đang ngủ say. Ông dừng lại mọi động tác, quan sát ông cố tôi một hồi. Rồi cuối cùng ông cố thở phào nhẹ nhõm, nói với ông ngoại tôi rằng bố ông đã tạm ổn rồi, nhưng phải chăm sóc ông kỹ hơn. Trước khi rời đi, ông già dặn lại ông ngoại tôi một điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Ông ta nói rằng sau chuyện này, dù đã cố gắng hết sức để đưa linh hồn về với cơ thể, nhưng ông cố tôi chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa thôi. Ông ngoại tôi nghe mà bán tín bán nghi. Dù đã thấy được năng lực của ông ta, nhưng ông ngoại tôi vẫn còn khá nghi ngờ về những điều ông nói. Thế nhưng đúng như ông già kỳ lạ đó nói, sau đó ông cố tôi chỉ sống đúng 3 năm nữa rồi đột ngột qua đời, không một dấu hiệu nào báo trước. Ông cố tôi qua đời sau một đêm ngủ say. Nghe được câu chuyện đó, tôi rất khâm phục những gì mà ông đã trải qua. Tôi biết rằng thế giới này còn rất nhiều điều kỳ lạ mà tôi chưa thể biết được. Và tôi tự nhủ sẽ không bao giờ coi thường thế giới tâm linh lắm chuyện lạ mà cũng nhiều nguy hiểm. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi biệt thự đồ sộ nhưng đã cũ kỹ. Ngôi biệt thự này đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Hiện tại nó đã hư hỏng nhiều và cần được tu sửa lại. Chủ nhân của ngôi biệt thự này hiện không ở đây. Nghe nói họ chỉ về đây để tổ chức một vài bữa tiệc trong năm. Nơi này bình thường đều không có ai ở. Thế nhưng họ vẫn muốn sửa lại cho chắc chắn, vì đây là tài sản do tổ tiên để lại và họ có trách nhiệm giữ gìn để truyền lại cho thế hệ sau. Thế nên họ đã thuê một nhóm người chuyên sửa nhà trong thành phố về nơi hẻo lánh này để tu sửa lại căn biệt thự. Nhóm này gồm 3 người đàn ông đầy nhiệt huyết là Nam, Vân và Thiết. Sau khi vừa đặt chân đến ngôi biệt thự này, Vân đã cảm nhận có gì đó u ám và quái dị bao trùm bầu không khí ở đây. Cảm giác đó không chỉ là thoáng qua mà nó cứ quẩn quanh trong đầu, làm cho cậu thấy hơi sợ hãi. Sau đó, để giảm căng thẳng, Vân tự lý do rằng đây là biệt thự cổ, có một chút gì cổ quái thì cũng là điều dễ hiểu. Quả nhiên, cách này đã có tác dụng. Cậu đã gạt cảm giác sợ hãi đó qua một bên để tập trung vào công việc của mình. Biệt thự có 2 tầng và 1 gác lửng. Ngày đầu tiên, họ bắt đầu công việc từ tầng trệt. Bước vào nhà, 3 người đều ngạc nhiên vì có vẻ nó đã được tu sửa vài lần trước đó rồi. Phía bên trong nhà đã được tráng xi măng chắc chắn và vẫn còn mới. Cả 3 nhìn quanh, việc của họ là chám lại vài vết nứt nhỏ trên tường và sơn chống ẩm mốc. Họ tự hỏi chủ nhà chi ra số tiền rất lớn để mời họ về đây chỉ để làm những việc đơn giản như vậy thôi sao? Vì theo như họ đánh giá thì căn nhà này vẫn chưa đến lúc cần tu sửa lại. Họ băn khoăn không biết phải làm gì trước tiên. Do đó 3 người đều cho rằng đợi quản gia đến nói rõ ràng rồi mới bắt đầu làm việc sẽ tốt hơn. Nghe nói quản gia không ở trong ngôi biệt thự này mà ở cách đây khoảng 1 cây số và ông ta đang trên đường đến. Anh Thiết là người lớn nhất trong nhóm nên đại diện nói chuyện với quản gia. Mọi việc diễn ra đúng như họ nghĩ. Chủ nhà thuê họ về đây chỉ để chám vài vết nước nhỏ và sơn lại tường mà thôi. Nghe nói họ sắp có một bữa tiệc lớn trong vài tuần tới và họ muốn nơi đây được trang hoàng đẹp đẽ cho ngày hôm đó. Bàn bạc xong xuôi, quản gia giao lại chìa khóa của căn biệt thự này cho anh Thiết. Đến khi biệt thự được tu sửa xong, ông ta lấy lý do là ban đêm phải khóa cửa để trộm không vào nhà, mà ông lại không tiện đến thường xuyên. Chưa từng gặp được người thoải mái và tin tưởng mình đến vậy. Họ cảm giác rất có thiện cảm với chủ nhà và quản gia, vui vẻ tiến quản gia ra về. Cả 3 bắt tay vào làm việc với tất cả lòng nhiệt huyết. Mãi làm, họ quên cả thời gian. Khi mọi việc ở tầng trệt vừa xong thì trời đã tối muộn. Họ nghỉ ngơi ăn uống để hôm sau lại sửa chữa tầng 2. Ban đầu họ nghĩ rằng việc ở đây khá ít, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới biết mình đã nhầm. Vì diện tích ngôi nhà rất lớn nên việc phải làm cũng tương đối nhiều. Làm mãi mới xong những việc mà họ cho là đơn giản. Thức ăn đã được quản gia kêu người đem đến từ sớm, nhưng đến giờ họ mới có thể rảnh tay mà ăn. Làm việc hăng say đến quên cả đói. Bây giờ nghỉ tay, họ mới thấy bụng mình lép xẹp, réo inh ỏi. Ăn xong, cả 3 trải chăn gối mà mình đã tự chuẩn bị ra sàn nhà, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống họ đã ngủ say như chết. Mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường cho đến giữa đêm. Trong lúc đang ngủ say, anh Thiết bỗng nhiên bị đánh thức bởi những tiếng động như đoàn người hành quân vọng đến từ xa. Cũng như anh Thiết, anh Nam cũng bị đánh thức bởi những tiếng động đó. Ban đầu cả hai đều nghĩ có đoàn quân nào đó đi ngang, nhưng những tiếng động đó càng lúc càng lớn, làm cho họ không thể vào giấc ngủ lần nữa. Lúc này anh Thiết mới đánh thức Vân đang ngủ say bên cạnh. Anh hỏi cậu có nghe thấy tiếng gì không. Anh thắc mắc vì sao đã đêm khuya mà lại có đoàn quân đi ngang, và lại còn có vẻ là đang đi hướng về phía ngôi biệt thự này nữa. Rồi anh Thiết bật dậy, mở mẫm trong bóng tối đi đến phía công tắc đèn. Sau một lúc anh cũng bật được chiếc đèn trong nhà. Nhưng khi vừa có ánh đèn, tiếng động đột nhiên dừng lại. Không gian im ắng đến nỗi họ tưởng như những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác. Nhưng ba người đều biết họ không nghe nhầm. Trong đầu anh Thiết chợt lóe lên một ý nghĩ mà anh cũng cảm thấy lạnh gáy. Anh bấm công tắc đèn. Trong nhà chợt tối om. Những tiếng hành quân đó lại xuất hiện, lần này là ngay phía ngoài căn biệt thự. Anh Thiết biết mình đã tìm được câu trả lời cho chuyện này, nhưng câu trả lời này làm cho anh cảm thấy kinh hoàng. Anh không dám tin và cũng không muốn tin vào điều đó. Anh Nam và Vân cũng đã hiểu ra điều gì đó từ những hành động và nét mặt căng thẳng của anh Thiết. Hai người biết sắp có chuyện không hay xảy ra đối với họ ở căn nhà này. Ba người tìm ba chiếc đèn pin trong ba lô của mình. Họ lấy hết can đảm, bật đèn pin và soi đường đi ra ngoài sân tìm hiểu sự việc. Họ mong rằng những điều họ nghĩ chỉ là tưởng tượng. Có lẽ có ai đó giả thần giả quỷ hù dọa họ mà thôi. Trước ngôi biệt thự, mọi thứ đều có vẻ bình yên. Chẳng có thứ gì có thể gây nên tiếng động mà họ đang nghe trước đó. Sau một hồi xem xét xung quanh, ba người đều không phát hiện ra điều gì khả nghi. Đã quá nửa đêm, họ cần phải nghỉ ngơi tử tế để lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo. Vì thế họ đành trở vào nhà trong sự hoài nghi. Vân nhỏ nhất trong nhóm, cậu vẫn chưa bao giờ trải qua điều tương tự như thế này bao giờ, nên vẫn rất lo lắng. Cậu bồn chồn nhưng không thể ngủ yên. Tâm trạng của cậu được anh Nam nhìn thấu. Anh an ủi cậu rằng những chuyện tâm linh như thế này vẫn thường xảy ra, nhưng nếu mình không làm gì họ thì họ cũng sẽ không hại mình. Vừa đúng lúc anh bảo cậu yên tâm đi ngủ thì tiếng động đó lại vang lên. Lần này càng gần họ hơn so với những lần trước, làm ai cũng giật tóc gáy. Ba người sợ hãi vội vàng đến bên cửa sổ tầng 2 nhìn ra bên ngoài sân trong hoang mang. Lần này họ đã chắc chắn rằng những thứ ngoài kia chính là ma quỷ. Nhưng điều đang xảy ra trước mắt làm họ kinh hãi đến nín thở. Nó còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Dưới sân, những xác chết lần lượt trồi lên, tiến thẳng về hướng ngôi nhà. Tiếng hành quân gây ám ảnh mà họ nghe được chính là những tiếng chân mà đoàn xác chết tạo ra khi tiến đến nơi này. Từ dưới mặt nước, chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ khoảng vài tên, nhưng chẳng mấy chốc mà số lượng đã tăng đột biến, tạo thành một đội quân. Những xác chết gầy gò, xanh xao, người lở loét rất ghê tởm. Chúng đang trong trạng thái thối rữa nghiêm trọng. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào mũi của ba người đàn ông trong nhà, làm họ đang trong tình trạng hoảng sợ lại càng thêm choáng váng. Chúng không ai khác, chỉ là những nhóm nhân công được chủ nhà thuê đến để sửa chữa ngôi biệt thự này. Tất cả họ đều mất tích bí ẩn sau một đêm ở lại đây. Sự việc xảy ra nhiều lần làm người dân sinh sống gần đó cảm thấy nghi ngờ. Thế nhưng họ được quan sát giải thích rằng những nhóm người đó đã tự động bỏ đi sau khi nhận tiền lương mà chưa hoàn thành công việc. Quản gia tỏ ra là người nhân đạo khi không kiện cáo gì mà chỉ thuê nhóm công nhân khác đến làm tiếp phần việc đang dang dở. Thế nhưng không ai biết được sự thật đáng ghê tởm về những người chủ của căn biệt thự này. Họ thuê người đến tu sửa ngôi nhà chỉ để che đậy mục đích xấu xa đã được lên kế hoạch từ trước. Những nhóm công nhân vô tội đều không hề hay biết rằng họ sắp bị cống cho những linh hồn dưới đáy đại dương đã bị tổ tiên của ngôi nhà này giết chết từ xa xưa. Cứ mỗi năm một lần, chúng sẽ trồi lên bờ đến biệt thự cổ để yêu cầu cống nạp linh hồn. Nếu không, chúng sẽ quấy phá chủ nhân cắt nhà đến khi đạt được mục đích. Cho dù người đó đang ở bất cứ đâu cũng không thể thoát được. Qua nhiều thế kỷ, số linh hồn ngày càng nhiều lên, trong đó có cả những nhân công được người dân ở đây cho là đã bỏ trốn. Những linh hồn này mang trong mình sự phẫn nộ và hung ác. Sức mạnh của chúng đến từ những điều ích kỷ và xấu xa của con người. Ngay giờ phút này đây, ba người đàn ông vẫn không hề hay biết rằng họ đã bị lừa đến nơi này để trở thành vật tế. Họ chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn những xác chết tiến về phía mình mà không thể làm gì để thoát thân. Đoàn quân xác chết đến gần hơn, chúng nhảy đến tranh nhau ăn linh hồn và kéo thân xác của ba người chìm vào biển cả. Những linh hồn tươi mới của họ sẽ tạm thời xoa dịu sự phẫn nộ trong chúng. Qua đêm này, mọi chuyện lại trở về bình thường. Cho đến một năm sau, sẽ không ai biết được những nhóm người được thuê đến đã phải bỏ mạng tại nơi này trong một âm mưu thâm độc. Họ chỉ biết rằng lão quản gia nhân nghĩa sẽ lại tiếp tục thuê một nhóm khác đến tu sửa ngôi nhà vào năm sau và những năm sau nữa.